Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, thật đáng sợ. Lê Ông thứ hai ghi bàn, triệt để đánh đổ Lecce. Trước lạc hậu một bóng, Lecce vẫn có cơ hội. Bọn họ cầu thủ ở phòng thủ lúc còn không quên đánh phản kích, tình cờ cũng có thể có xuất sắc phát huy. Nhưng khi Lê Ông đánh vào thứ hai bóng sau, bọn họ liền không có ý chí chiến đấu gì. Ở 70 mấy phút giai đoạn, lạc hậu hai cái bóng, đây cơ hồ là chí mạng. Trong lịch sử có rất nhiều thi đấu đều sẽ phát hiện trở mình tình huống. Nhưng ở Serie A cái tỷ lệ này muốn nhỏ hơn nhiều. Thậm chí có thể nói là phi thường khó khăn. Lecce vốn là đội yếu. Một cái đội yếu ở sân khách hai cái lạc hậu tình huống. Muốn sáng tạo kỳ tích san bằng điểm số. Khó khăn kia phỏng chừng đạt đến một cái mùa giải cũng sẽ không xuất hiện một hồi tình huống. Quá khó khăn. Mặt khác, nếu như là Roma lạc hậu hai cái bóng, muốn san bằng điểm số cũng là đồng dạng khó khăn. Này từ Roma vẫn chiếm cứ ưu thế. Kết quả 70 mấy phút hạ xuống, cũng chỉ là dựa vào Lê Ông năng lực cá nhân đánh vào hai cái bóng liền có thể thấy được chút ít. Đây chính là Italy bóng đá. Mỗi cái đội bóng phòng thủ hệ thống đều phi thường vững chắc. Coi như là Lecce loại này Serie A lót đáy đội bóng nhỏ, phòng thủ cũng đồng dạng làm tốt vô cùng. Italy năng lực phòng ngự đúng là toàn thế giới nổi danh. Cổ động viên Ý cũng coi đây là vinh. Bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống. Chủ động chính là phòng thủ ý thức huấn luyện. Mỗi cái Italy huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân cầu thủ ở phòng thủ ý thức trên đều phi thường xuất sắc. Điểm này cùng nước Anh huấn luyện cầu thủ trẻ chú trọng thanh niên cầu thủ năng lực cá nhân là tuyệt nhiên ngược lại. Bất luận làm sao, Lecce là không có ý chí chiến đấu gì. Điều này có thể thể hiện ở trên thi đấu. Bọn họ phòng thủ vẫn như cũ rất vững chắc, nhưng phản kích trên đánh liền không có tinh thần gì. Trước mấy phút, bọn họ còn có thể có một lần phản kích, thậm chí có lúc có thể đánh đến Roma bên trong vùng cấm. Hiện tại rất ít nhìn thấy. Tình cờ Lecce phản kích cũng là y dựa vào bọn họ trước sân cầu thủ năng lực cá nhân xông về phía trước, cái kia không phải một nhánh đội bóng đang phản kích, mà là một cái cầu thủ đang phản kích. Thi đấu đánh tới hiện tại trình độ, thắng bại đã không còn hồi hộp. Có điều Roma các cầu thủ ngược lại càng sinh động. Bọn họ như là đang phát tiết tự bắt đầu thi đấu tới nay phiền muộn. Tấn công phối hợp đánh càng ngày càng trôi chảy. Thậm chí có một lần, dựa vào Totti thoát khỏi phòng thủ cơ hội. Bọn họ lợi dụng 6 chân lan truyền đem bóng truyền tới tiểu vùng cấm tuyến trên. Chỉ tiếc Cassano xuyên vào chậm một bước không thể đem bóng ghi bàn. Nhưng không liên quan, rất nhanh cơ hội lại tới nữa rồi. Đây là Lê Ông ở cánh phải một lần đột nhiên thoát khỏi. Hắn tiếp bóng thật lưng thân hộ bóng. Sau đó đột nhiên khởi động bỏ qua rồi Lecce cầu thủ hậu vệ. Thấy không cơ hội hắn liền đem bóng đâm đến vùng cấm trung bộ. Nơi đó Totti, Cassano hai người đều ở về phía trước chạy. Cassano vị trí thoáng dựa trước một ít, hắn nhận được truyền bóng, sau đó trực tiếp lên chân sút gôn. Pha bóng này khoảng cách khung thành chỉ có khoảng 8 mét. Lại đánh tới sức mạnh, Lecce thủ môn Emilia hoàn toàn không có phản ứng. Cassano vì là Roma thêm gấm thêm hoa, ở thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn lúc, Leon muốn dùng một cước sút xa lại tiến vào một cái bóng. Kết quả pha bóng này đá quá mức vội vàng. Bóng đá bị thủ môn Emilia song quyền đánh ra. Kết quả là nhìn thấy Mancha không biết lúc nào xuất hiện ở bóng đá điểm đến. Ngay lập tức đệm bóng kẽ hở đắc thủ. Vì là Roma đánh vào thứ tư bóng. Roma Olympic Stadium trong nháy mắt trở thành hoan hô đại dương. Cái này ghi bàn cũng làm cho Lê Ông có chút trợn mắt ngoác mồm. Không khỏi đối với Mancha giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không thấy cái tên này lúc nào xuất hiện ở vị trí này trên. Hắn vốn là coi chính mình dựa vào, nhìn thấu, năng lực. Rất am hiểu cướp điểm. Có thể Mancha có vẻ như so với mình còn lợi hại hơn. một cuộc tranh tài đều không nhìn thấy bóng người của hắn. Kết quả hắn liền tiến vào một cái bóng. Lợi hại a, ở nước Anh thời điểm, Leon liền nghe nói qua Mancha tên tuổi. Cái này cầu thủ thân thể không cường tráng, tốc độ không nhanh, kỹ thuật giống như vậy, hoàn toàn không đặc biệt gì ưu thế. Nhưng hắn chính là tổng có thể ghi bàn. Bởi ở ghi bàn sau, đều là yêu thích làm máy bay bay lượn động tác. Fan bóng đá đưa cho hắn một cái máy bay nhỏ, biệt hiệu. Nhìn cái này ghi bàn, Leon có chút rõ ràng tại sao Mancha tổng có thể ghi bàn. Hắn đều là xuất hiện ở chính xác nhất vị trí. Đây chính là Mancha. Ở Mancha ghi bàn sau, thời gian còn lại không nhiều. Làm Lecce vừa mở bóng, trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Làm tiếng còi vang lên một khắc đó, hết thảy cầu thủ Roma đều bật cười. Bọn họ đạt được thắng lợi, coi như chỉ là một hồi giải đấu. Đối thủ cũng chỉ là Lecce, nhưng Roma các cầu thủ còn là phi thường hài lòng. Dù sao đây là mùa giải này trận đầu thắng lợi. Ở thắng lợi sau, bọn họ cảm thấy cả người đều rất dễ dàng. Ở liên tục hai trận giải đấu cùng một hồi Champions League vòng bảng thi đấu biểu hiện không tốt sau, làm cầu thủ trên người bọn họ áp lực cũng rất lớn. Hiện tại đội bóng đạt được một hồi đại thắng, bọn họ cảm thấy thoải mái tràn trề, đồng thời cũng có thể thả lỏng hô một hơi. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cầu thủ Roma toàn thể hướng về cổ động viên Roma cúc cung hỏi thăm. Đây là Totti dặn đại gia làm. Gần nhất Roma vẫn biểu hiện không được. Bọn họ có một hồi đại thắng, liền muốn thừa dịp cơ hội, để fan bóng đá biết cầu thủ Roma tất cả đều đang cố gắng thay đổi tình hình. Đây là ở hướng về fan bóng đá truyền đạt một loại tự tin. Để fan bóng đá đối với Roma ôm có lòng tin. Leon đứng ở đội ngũ tối phía bên phải. Khi hắn đi tới dưới khán đài mới thời điểm, có không ít cổ động viên Roma hướng hắn phất tay chào hỏi. Bọn họ trong miệng không ngừng hô nói. Những tiếng Italy đó Leon không nghe rõ. Nhưng từ fan bóng đá biểu cảm trên gương mặt, hắn có thể đoán được là cái gì. Hắn rất cao hứng, trải qua cuộc tranh tài này, cổ động viên Roma cũng sẽ nhận biết mình đi. Roma đạt được đại thắng, mỗi cái cầu thủ đều rất cao hứng. Làm đội bóng lâm thời huấn luyện viên trưởng, Ezio Serra cũng đồng dạng hài lòng. Hắn ngẩng lên đầu, cùng lúc trước so với Ezio Serra trên người nhiều hơn một loại tự tin cùng kiêu ngạo. Ở lúc trước cùng chứa mần nắm tay thời điểm, Ezio Serra là giữa cúi đầu. Ngược lại không là hắn có ý định làm như thế. Ở chứa mần vị này trước Roma chủ soái trước mặt, mới có 35 tuổi. Làm huấn luyện viên giới newbie hắn, thật sự rất khó có cái gì tự tin. Có thể hiện tại không giống. Roma đạt được 4 bóng đại thắng. Leon, Cassano, Mancha, 3 người, 4 cái ghi bàn. Trước sân cầu thủ có thể nói là toàn diện nở hoa. Như vậy thi đấu kết quả để Ezio Serra có tự tin. Trước Roma chủ soái chứa mần thì thế nào? Còn không phải là bởi vì thành tích không tốt, bị Sensi giải trừ hợp đồng, sau đó ảo não rời đi Roma. Hiện tại hắn dẫn dắt đội bóng lại gặp phải Roma, mà chính mình trở thành Roma chủ soái. Đội bóng của hắn điểm số lớn bại bởi Roma, hoàn toàn có thể lý giải vì là chứa mần thua cho mình. Nghĩ tới đây, Ezio Serra tổng không nhịn được trên mặt tươi cười. Lại thi đấu xong cùng chứa mần nắm tay thời điểm, Ezio Serra đứng thẳng người, cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống chứa mần, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hắn vốn là cao hơn chứa mần ra nửa cái đầu. Hai người đứng chung một chỗ thời điểm, chứa mần chính vẻ mặt đau khổ nghĩ cái gì, chỉ là tính chất tượng trưng nắm tay, căn bản không có xem Serra. Serra nhưng là đầy mặt mỉm cười. Điều này hiển nhiên là một cái người thắng cùng người thất bại đối thoại. Có phóng viên dùng máy chụp hình nhớ rồi tình cảnh này. Cùng lúc đó, cầu thủ Roma cũng kết thúc đối với fan bóng đá cảm tạ nghi thức. Dồn dập đàm tiếu hướng về sân bóng đi ra ngoài. Ở sân bóng biên giới, không ít phóng viên chờ phỏng vấn. Leon đang cùng Cassano đi ra phía ngoài. Cassano hài lòng nói thi đấu. Còn nói chính mình cái kia ghi bàn. Nhìn ra hắn rất cao hứng. Leon nhưng là rất vẻ bất đắc dĩ. Dù là ai cũng không thích bên cạnh có cái gia hỏa lại nhảy thành tựu của chính mình. Đặc biệt là Leon còn tiến vào hai cái bóng. Cassano chỉ có tiến một cái. Hai người lướt qua quảng cáo rào chắn. Đang chuẩn bị về phòng thay đồ. Bọn họ bị phóng viên ngăn cản. Ở thi đấu mới vừa kết thúc lúc. Bởi Roma muốn cảm tạ fan bóng đá. Vì lẽ đó các ký giả bị cự tuyệt tiến vào sân bóng phỏng vấn. Đến vừa nãy sân bóng mới đối với phóng viên mở ra. Này mấy cái phóng viên chờ ở chỗ này vừa vặn đợi được Leon. Bọn họ mừng rỡ lập tức tới ngay muốn phỏng vấn. Leon nhìn lướt qua, chỉ có 5-6 cái phóng viên. Hắn liền dừng lại tiếp thu phỏng vấn. Mấy cái phóng viên đều cảm thấy Leon rất dễ nói chuyện. Ở quan điểm của bọn họ bên trong, Leon liền thuộc về loại kia thành thật, thành khẩn cầu thủ. Sẽ không giống Cassano như vậy yêu thích trò đùa dai. Cũng sẽ không giống những người trẻ tuổi kia như thế táo bạo. Như vậy cầu thủ rất trầm ổn. Thường thường có phong độ của một đại tướng. Có điều muốn từ bọn họ trong miệng đào ra hơi lớn tin tức cũng rất khó. Có phóng viên mở miệng đưa ra chuẩn bị kỹ càng đơn giản vấn đề. Lần thứ nhất tham gia Serie A thi đấu. Liền đánh vào hai cái bóng. Có thể nói một chút ngươi tâm tình vào giờ khắc này sao? Leon gật gù. Ghi bàn thời điểm ta rất vui vẻ. Có điều hiện tại không có cảm giác gì. Đối thủ là Lecce. Làm Roma thắng bọn họ chuyện đương nhiên. Ta nghĩ không cái gì có thể cao hứng. Còn chính ta. Ta rõ ràng có thể đánh vào 3 cái bóng. Leon nghĩ cuối cùng cái kia sút xa thì có chút ảo não. Nếu có thể ở lần thứ nhất vì là Roma thi đấu liền đánh vào 3 cái bóng. Đây mới thực sự là điểm tốt. Chỉ tiếc lúc đó sút gôn có chút vội vàng. Hồi tưởng lại, đó là có cơ hội đánh vào. Kết quả bị Mancha sút bồi vào lưới. Tuy rằng ai ghi bàn đối với đội bóng tới nói đều giống nhau. Nhưng Leon vẫn là yêu thích chính mình ghi bàn. Hắn rất ảo não. Có điều đến phỏng vấn phóng viên đều nghe sắc mặt biến thành màu đen. Một hồi tiến vào hai cái còn không hài lòng. Còn muốn tiến vào bao nhiêu cái? Đặc biệt là một người trong đó Lecce phóng viên. Lecce điểm số lớn thua trận thi đấu. Hiện tại lại muốn phỏng vấn cầu thủ Roma. Tâm tình của hắn vốn là không hề tốt đẹp gì. Bị Leon vừa nói như thế. Lecce tính là gì? Thắng Lecce không tính là gì? Lời này nói, thực sự là, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên Roma bản địa phóng viên là không thèm để ý. Trước đây Roma, đối mặt Lecce xác thực không cần để ý. Bản cuộc tranh tài cũng chứng minh, thắng rồi Lecce cũng không có gì. Bị Roma rót vào 4 cái bóng đội bóng. Đáng giá lưu ý sao? Một vấn đề qua đi. Một cái khác phóng viên lập tức hỏi. Xem ra ngươi đối với ghi bàn rất tin tưởng. Ngươi đến Roma đã có 2 tháng. Serie A cũng tiến hành rồi 3 vòng. Các ngươi còn trải qua một hồi Champions League vòng bảng thi đấu. Roma biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Ngươi đối với này có ý kiến gì không? Nhắc lên trước 2 vòng đấu. Leon liền cảm giác uất ức. Hắn nhớ tới tuần trước đội bóng đi thi đấu. Hắn nhưng nhàn đến đi Roma khắp nơi đi chơi. Loại cảm giác đó thực sự là uất ức chết. Hắn lập tức nói. Cái kia đều do Voller. Cái kia nước Đức lão vẫn nhằm vào ta. Bất luận ta ở trong khi huấn luyện có biểu hiện gì. Hắn đều sẽ không để cho ta lên sân khấu. Cái kia tên đáng chết. Đúng. Đừng trách ta nói thô tục. Nhắc tới tên của hắn. Ta liền cảm giác muốn thổ. Hắn ở phóng viên trước mặt nói ta vẫn không có hoa vào đội bóng. Vì lẽ đó vẫn chưa thể vì là đội bóng ra trận. Ta lúc đó nhìn thấy tin tức đã nghĩ thổ. Hắn có điều là nhằm vào ta. Ta cùng hắn có một ít tư nhân mâu thuẫn. Các ngươi biết, mùa hè bên trong ta ở Bồ Đào Nha thời điểm. Nhìn trận đó nước Đức đối với Cộng hòa Séc thi đấu. Bọn họ thua bóng. Ta nói rồi 2 câu. Sau đó hắn liền ghi hận trong lòng. Này vốn là không có gì. Nhưng hắn đem tâm tình mang tới trong công việc. Hắn căn bản không xứng trở thành một huấn luyện viên. các ngươi xem, hiện tại hắn bị Roma đuổi ra khỏi cửa. Tại sao? Còn không phải là bởi vì năng lực của hắn. Hắn cũng sẽ hỗn không lý tưởng. Một cái phóng viên không nhịn được nói. Nhưng là năm 2002 lúc, Voller dẫn dắt đội tuyển Đức bắt được thế giới thứ hai. Leon Đạo, đệ nhị, muốn ta xem, đội tuyển Đức thực lực là thế giới mạnh nhất. Một con heo đều có thể dẫn dắt nước Đức bắt được đệ nhất thế giới. Voller, ha ha, chấm ngoặc kép, ý tứ chính là nói Voller liền heo cũng không bằng. Cassano ở một bên nghe trợn tròn mắt. Hắn vốn cũng muốn phun vài câu Voller. Có thể nghe được Leon lời nói sau. Hắn phát hiện mình không lời nào để nói. Leon liền, Voller heo cũng không bằng, câu nói như thế này nói hết ra. Hắn còn có thể nói cái gì đây? Lẽ nào như là du côn lưu manh như thế chửi má nó? Cái kia thực sự không phù hợp hắn ngôi sao bóng đá thân phận. Cassano chính là muốn như vậy. Hơn nữa hắn còn phát hiện Leon mắng người thật là có một bộ. Quanh co lòng vòng nói Voller heo cũng không bằng. Nếu không là hắn phản ứng nhanh, đều không có ý thức đến. Leon nói xong cũng lôi kéo Cassano rời đi. Lưu lại một đám trợn mắt ngoác mồm phóng viên. Bọn họ có thể nghĩ đến Leon đối với Voller bất mãn. Nhưng Voller đều rời đi Roma. Đây chính là gọi tiên thi sao? Voller cùng cái tên này đến cùng lớn bao nhiêu cừu a? Thật đáng sợ. Có điều ngược lại bọn họ trở nên rất hưng phấn. Chỉ bằng Leon lời nói này, cùng hắn ngày hôm nay đánh vào hai bóng vẻ mặt, bọn họ liền có rất nhiều nội dung có thể đưa tin. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.